Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 44, góc truyện audio.com. Buổi tối ngủ quá ngon, buổi sáng Đồng Yến tỉnh lại, không thể mở mắt ra, động hạ thân, lại cảm thấy trong chăn vẫn rất nóng, hơi nóng tới từ bốn phương tám hướng, cậu được người ôm Trác Hướng Minh chưa có đi ngày đông lạnh trời đã sáng, thường ngày vào lúc này Trác Hướng Minh cho dù không rời nhà, cũng đã thu xếp mình xong, còn muốn gọi Đồng Yến dậy ăn điểm tâm. Trác Hướng Minh, Đồng Yến vẫn không mở mắt nổi, lao lực mà tìm đến mặt Trác Hướng Minh vỗ vỗ. Đi làm trễ, Trác Hướng Minh nghiêng đầu hôn cổ tay cậu ôm cậu vào lòng. Buổi sáng không đi, Đồng Yến nghe thật vui vẻ. Tại sao a? Không có tại sao. Trác Hướng Minh lung tung hôn cậu, tự cho mình nghỉ phép. Dù nghỉ phép ông chủ chắc cũng không thể ngủ tiếp bao lâu, đã bị Đồng Yến gọi dậy. Ở nhà ba mẹ Trác Hướng Minh, Đồng Yến ngại bám giường. Chẳng qua Trác Hướng Minh cũng không có không hài lòng, bởi vì hai người chen trong phòng tắm, Đồng Yến thì ngồi ở trên bồn rửa tay giúp hắn cạo râu. Mùi rất thơm, Đồng Yến ngửi mùi kem cạo râu của Trác Hướng Minh, em cũng muốn thử một chút. Trác Hướng Minh sờ lên gương mặt trơn bóng của cậu, cạo chỗ nào, lông mày, lông mi cũng được rất dài. Đồng Yến lườm một cái, làm bộ tốt bụng mà lấy khăn mặt lau hết nước trên cằm hắn, thực tế dùng sức rất lớn, nhưng Trác Hướng Minh kêu đau một tiếng, cậu lại không đành lòng, đổi thành chùi nhẹ nhàng. Không tới 8 giờ, hai người bọn họ chờ ở phòng khách, không bao lâu Lâm Duyệt Hoa và Trác Chính Đức cũng xuống lầu, Đồng Yến không biết hắn véo mặt Trác Hướng Minh có bị nhìn thấy hay không, quy củ mà ngồi xuống, chào buổi sáng Lâm Duyệt Hoa. Nói vài câu, Lâm Duyệt Hoa kêu Trác Hướng Minh vào nhà bếp, gần đây Đồng Yến mới hiểu được gọi vào nhà bếp không phải thật sự nếm đồ ăn, là Lâm Duyệt Hoa có chuyện muốn nói với Trác Hướng Minh. Đó là do cậu tự mình suy nghĩ ra được, cũng bởi vậy nên cảm thấy chính mình có chút thông minh. Nếm thử đồ ăn, nhìn đồ, hầu như đều giống như là nói chuyện khác. Trác Chính Đức cũng đi ra ngoài tản bộ, phòng khách còn lại một mình Đồng Yến, cậu không tự chủ được đổi tư thế, không xương mà nằm xuống. Ngay phía trên ghế salon treo chiếc đèn, Đồng Yến buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể một vòng đếm số đèn nhỏ trên đó, đếm tới một nửa, mặt Trác Gia Thước chen ngang xuất hiện. Chào buổi sáng, chú út, Đồng Yến không có khí lực gì mà nói. Trác Gia Thước sâu xa nhìn cậu, không tinh thần như thế. Ai nha, cậu còn nhỏ, nên bảo anh tôi nhẹ nhàng chút xíu. Lúc này đầu óc Đồng Yến xoay chuyển chậm, dĩ nhiên không lập tức rõ ràng, nên không phản ứng y, có lẽ là Trác Gia Thước rỗi rảnh đến hốt hoảng, đâm đâm Đồng Yến lại nói. Tôi rất tò mò, hai người các người Đồng Yến chậm rãi hỏi. Ai với ai, Trác Gia Thước tự nhận mình và Đồng Yến đều là Omega, hơn nữa Đồng Yến đã kết hôn rồi, chuyện này đâu có gì mà tránh kiêng kỵ, tiện hề hề nói. Cậu và anh tôi, hai người kém nhiều tuổi như vậy, cậu chịu nổi không? Biến thái, Đồng Yến đột ngột nói. Em đi mét chồng em, cậu bò dậy, đúng lúc Trác Hướng Minh đi tới. Làm sao vậy? Đồng Yến ôm lấy cánh tay hắn, quay đầu lại nhìn Trác Gia Thước. Trác Hướng Minh lập tức cau mày nói. Đã nói em đừng khi dễ em ấy. Trác Gia Thước có việc cầu người, tạm thời rất biết điều. Biết rồi, cũng không phải bắt nạt cậu ấy. Mẹ nói thế nào, vẫn chưa đồng ý, chẳng qua cũng không xác định. Trác Hướng Minh nói, góc truyện audio.com, có thể nói anh đều đã nói, còn lại chính là chuyện của chú. Ai, Trác Gia Thước thở dài, lần này đổi thành y ngã ở trên ghế salon. Sáng sớm bầu không khí trên bàn cơm cũng không quá tốt, hơi kỳ quái, Lâm Duyệt Hoa nhìn có vẻ vô cùng lo lắng, không tâm trạng tìm Đồng Yến tán gẫu. Đồng Yến cũng lặng lẽ, có chút cảm kích hôm nay Trác Hướng Minh không đi làm. Có thể là thời gian kết hôn quá ngắn, cậu không có cách nào thật sự xem nơi này là nhà mình, lúc thường không có Trác Hướng Minh cậu cũng không tự mình đến. Lúc ở nhà Trác Hướng Minh không vui cậu sẽ dỗ tuy rằng rất ít cơ hồ là không có, nhưng ở bên này có người không vui cậu lại khó chịu theo, biệt nữu đến mức không tiếp tục chịu được nữa. Ăn xong điểm tâm bọn họ sẽ phải về nhà, nhìn dáng dấp Trác Hướng Minh như không liên quan tới bầu không khí trầm thấp trong nhà, cũng không có ý định ở lại giải quyết. Đồng Yến đứng ở cạnh cửa, Trác Hướng Minh đang giúp cậu quấn khăn quàng cổ, lần đầu tiên Lâm Duyệt Hoa không giữ Đồng Yến lại, nắm tay Đồng Yến nói với Trác Hướng Minh. Đi đường cẩn thận, chăm sóc Đồng Đồng cho thật tốt. Trác Hướng Minh nói, con biết, Lâm Duyệt Hoa lại nói với Đồng Yến, không có chuyện gì thì thường đến đây chơi. Đồng Yến đáp ứng một tiếng, qua 3 ngày nữa con sẽ đến hái dâu tây. Ngày hôm qua Lâm Duyệt Hoa nói với cậu, dâu tây trong phòng ấm qua 3 ngày nữa sẽ có thể ăn, hiện tại đã đỏ một nửa, chắc chắn đến lúc đó sẽ vừa to vừa ngọt. Lâm Duyệt Hoa cúi đầu hé miệng cười, lúc ngẩng đầu lên nụ cười kia vẫn còn, tựa như Đồng Yến đang nói chuyện gì rất buồn cười. Được, sẽ giữ lại cho con, có hơi kỳ quái, rồi lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào. Vừa lên xe, Đồng Yến lại móc chìa khóa phi hành khí ra cho Trác Hướng Minh nhìn. nhìn nè, chắc gia thước và mẹ tặng cho em, ngày hôm qua quên nói với anh. Trác Hướng Minh liếc mắt nhìn, là phi hành khí sao? Đồng Yến ừm một tiếng, cúi đầu thao túng cái thẻ hình vuông kia. Đưa em lúc nào? Trác Hướng Minh nói, bao lớn? Đồng Yến nói, chắc gia thước nói đưa đến tối hôm qua, đậu ở nóc nhà chúng ta. Không biết lớn bao nhiêu, anh ta không nói với em. Trác Hướng Minh cầm chiếc chìa khóa tới nhìn kỹ một chút, nói. Hẳn là loại cỡ phòng ngủ nhỏ rồi, gần đây mới ra, người giữ không cần chứng nhận lái phi hành, hình thức trí năng và độ an toàn trội hơn phi công chuyên nghiệp đến 95%. Thật ra anh cũng muốn tặng cho em, vẫn không có chuẩn bị tốt. Thích không? Lúc trước em cũng không nghĩ tới sẽ mua cái này. Đồng Yến nói, thích lần sau có thể thử ngủ trưa ở trên trời. Thứ này là quà kết hôn sao? Trác Hướng Minh suy nghĩ nói. Phải gọi là phí đổi xưng hô. Ồ, Đồng Yến nói. Vậy ba em cũng nên tặng quà cho anh rồi. Trác Hướng Minh nói. Đã cho, Đồng Yến dĩ nhiên không biết. Là cái gì? Trác Hướng Minh nhìn cậu một chút, Đồng Yến lại hỏi. Đưa cái gì? Trác Hướng Minh nói. Em, Đồng Yến đỏ mặt nỗ lực nói sang chuyện khác. Vừa nãy mẹ nói gì với anh vậy? Nói xong cậu còn nói. Không thể nói là bí mật rồi thôi. Trác Hướng Minh lại nói chuyện của Trác Gia Thước và Đồng Dương với Đồng Yến, Đồng Yến ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng sợ. Sắp kết hôn sao? Trác Hướng Minh nói, xem ý của người lớn. Đồng Yến hỏi, có phải mẹ không đồng ý? Trác Hướng Minh nói, không thể nói là không đồng ý, phải là quá đột ngột. Gocchuyenaudio.com, mẹ anh vẫn cho rằng Trác Gia Thước không nói chuyện yêu đương, có thể qua 2 năm nữa còn muốn bọn họ không trâu bắt chó đi cầy, hiện tại không chỉ có đối tượng, không ngờ còn lập tức kết hôn. Trác Hướng Minh dừng lại, Đồng Yến biết câu tiếp theo hắn muốn nói gì. Hay là anh em, quan hệ này quá phức tạp, người bình thường sẽ không làm như thế. Đồng Yến quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, con sông không trọng lượng đối diện mới vừa xây xong, ánh đèn làm nước sông mang màu sắc sặc sỡ, là một loại phấn rực rỡ, sâu sắc nhợt nhạt, nhìn rất đẹp. Cậu nhìn một lúc lâu, Trác Hướng Minh lái xe rất chậm, chậm nữa cũng phải đi qua, Đồng Yến lại tập trung lực chú ý xẹt qua chân trời. Trác Hướng Minh nhìn dáng vẻ cậu ngẩn người cũng cảm thấy đáng yêu, rõ ràng rất gầy, nhưng hai gò má có hơi đô đô, đôi môi non nớt màu đỏ, thường xuyên bị nữ sinh nghi ngờ là tô son môi, chẳng qua Trác Hướng Minh không hiểu loại hình dung này, hắn chỉ nhớ tới đứa nhỏ tối hôm qua bị sặc ho khụ khụ ngẩng đầu lên, bụng dưới lại có cảm giác tỏa nhiệt không đúng lúc. Hắn ho khan một tiếng, làm sao vậy? Đồng Yến xoay mặt hỏi, lạnh sao? Trác Hướng Minh lại ho khan một tiếng, nói. Không có chuyện gì, Đồng Yến xoay người lại, mặt xoay qua hướng hắn ngồi. Vừa nãy em đang nghĩ, may mà chúng ta kết hôn sớm. Trác Hướng Minh, hà, anh nghĩ một chút đi, nếu như anh của em và em trai của anh kết hôn trước, đến lúc đó người xoắn suýt không phải biến thành hai chúng ta sao? Bây giờ thì tốt quá rồi, chỉ cần xem cuộc vui. Đồng Yến ôm cánh tay, bày ra dáng vẻ xem trò hay, Trác Hướng Minh vừa cười, vừa dùng sức xoa nhẹ đầu của cậu. Em cũng rất hư hỏng. Đồng Yến cùng hắn nở nụ cười. Vừa vào cửa Đồng Yến lập tức phát hiện có chỗ nào đó không giống nhau, cậu nhìn khắp nơi, phát hiện trần nhà và trên vách tường nhiều hơn mấy cái đồ vật tròn hình cầu, bằng kim loại, màu bạc. Đây là cái gì? Đồng Yến quan sát một phút chốc cũng không nhận ra được. Em nghĩ nó giống cái gì? Trác Hướng Minh hỏi ngược lại. Đồng Yến lại nhìn một chút nói. Trước đây nhà em có một loại máy khuếch tán tinh dầu tương tự thế này. Thế nhưng phải lắp nhiều như vậy sao? Trác Hướng Minh nói. Không khác lắm, Đồng Yến còn muốn nghiên cứu. Trác Hướng Minh cầm tay cậu nói. Không nhìn phi hành khí của em sao? Đồng Yến cũng nghĩ ra, cậu vẫn rất quan tâm, đi cùng Trác Hướng Minh ra nóc nhà phía sân sau. Một chiếc phi hành khí hình tròn màu xám đậm, lóe ánh kim loại đậu ở chỗ này, góc phải cửa khoang dưới có khắc. T.S. Đồng Yến đi quanh một vòng, Trác Hướng Minh dạy cậu mở cửa ra, ghi thông tin thân phận vào, bên trong có một ít trang trí cơ bản, còn lại hơn nửa sẽ trang trí theo phong cách cậu thích. Trác Hướng Minh đi theo phía sau cậu, nghe Đồng Yến nói một vài yêu cầu. Buổi chiều Trác Hướng Minh cũng không đi làm, ngoài miệng Đồng Yến không nói, nhưng biểu hiện lại rất vui vẻ. Cậu ở cùng Trác Hướng Minh toàn quy ở một bên nhiều lần soát độ tồn tại nhưng thất bại. Trạm phát điện của Đồng Yến đã xong, ngày hôm qua cùng Trác Gia Thước chuẩn bị cậu lắp trạm phát điện xong, cũng không dám ấn công tắc xuống, nhất định phải để cho Trác Hướng Minh ấn. Trác Hướng Minh ấn, Đồng Yến ngừng thở ở một bên nhìn, 2 giây đồng hồ sau, đèn khu Tây Thành dần dần sáng lên, thành phố ảo ảnh sống lại 1/5, ngay cả Trác Hướng Minh cũng thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Đồng Yến vui vẻ hoan hô. Em giỏi không? Đồng Yến nói, thứ này bên trong rất phức tạp, gocchuyenaudio.com. Trác Hướng Minh nói, rất giỏi, Đồng Yến nháy mắt mấy cái, ba hôn 2 cái lên miệng hắn. anh cũng có công lao. Trác Hướng Minh lại không biết mình có công lao gì, ấn công tắc sao? Ngày hôm nay không đến công ty thật sự không sao chứ? Đồng Yến lại hỏi, hình như cũng không ai tìm anh. Lúc thường dù ở nhà cũng phải nhận gửi bưu kiện, điện thoại cũng có vài cuộc. Trác Hướng Minh bỗng dưng không cười, biểu tình rất nghiêm túc. Đúng, 2 tuần kế anh đều không đi. À, Đồng Yến quay đầu lại. 2 tuần, Đồng Yến ngồi xổm trước mặt Trác Hướng Minh, khuôn mặt bởi vì vừa nãy kích động có hơi hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, rất dễ nhìn, rất xinh đẹp. Trác Hướng Minh nhớ vừa nãy ở trên phi hành khí có cái gương to, khi nhìn thấy hắn và Đồng Yến hai người bên trong, hắn nhìn trên mặt gương thấy dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ, Đồng Yến đang thanh xuân xinh đẹp hắn vẫn luôn biết, nhưng hắn không biết hóa ra mình đứng ở bên cạnh Đồng Yến, lại hình thành sự tương phản lớn như vậy. Thanh xuân 17-18 tuổi đầy sức sống đã cách hắn rất nhiều năm, cơ thể và ý nghĩ đã quen thuộc từ lâu với sự trưởng thành, cả biểu tình cũng giống vậy. Thẫn thờ và linh hoạt, mới mẻ và cổ xưa, một cây hoa sơn chi trong veo như nước đứng ở bên cạnh tuyết tùng đã sớm trải qua ngày đông giá rét, đáy lòng hắn lập tức sinh ra rất nhiều cảm xúc hổ thẹn và dục vọng chiếm hữu hòa lẫn cùng nhau. Trác Hướng Minh nói, thiết bị để trong nhà, không phải là máy khuếch tán hương liệu, là dụng cụ thu thập tin tức tố. Đồng Yến hơi nhếch miệng, trong đầu chợt lóe ra rất nhiều thứ, rất nhanh cậu đã hiểu ra. Trong thời kỳ phát tình sẽ có một lượng lớn tin tức tố, nếu như không muốn gây quấy nhiễu, nhất định phải có dụng cụ thu dọn tin tức tố. Nhà bình thường cũng để 1-2 cái, nhà bọn họ chưa đếm kỹ, đã có 4-5 cái. Ban đầu vốn muốn chờ thời kỳ phát tình tự nhiên của em, nhưng đã hỏi bác sĩ 2 lần, ông ta cho rằng để alpha dẫn dắt kích phát thời kỳ phát tình rồi đánh dấu đối với em mà nói sẽ an toàn hơn một chút. Trác Hướng Minh tới gần Đồng Yến hơn, cưỡng ép kích phát thời kỳ phát tình kịch liệt hơn, nhưng bởi vì quá trình đánh dấu quyền chủ đạo là do anh, cho nên anh có thể càng chắc chắn hơn, Đồng Đồng. Đồng Yến nói, có phải anh đã nói với mẹ? Trác Hướng Minh ngẩn người, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này trước. Đúng, Đồng Yến sững sờ một hồi lâu, sau đó dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói. Em biết rồi, thì ra em nói 3 ngày nữa đi hái dâu tây, mẹ lại cười. Tại sao anh lại như vậy à, em đi hái như thế nào đây? Rốt cuộc em có biết bây giờ mình đang nói cái gì hay không? Trác Hướng Minh nhẹ dạ vừa buồn cười, vừa cúi đầu xoa bóp gò má nhô lên của cậu. Thời gian dài như vậy không ra khỏi cửa có thể không nói sao? Ba em cũng biết, dâu tây có rất nhiều, chắc chắn anh sẽ tìm một nơi dẫn em đi hái. Đồng Yến lại nói rất nhiều lời không đâu, Trác Hướng Minh nhận ra cậu đang sốt sắng, cũng biết chỉ là căng thẳng, cũng không có chống cự, hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Đồng Yến đột nhiên nói. Vậy, cậu đặt tay Trác Hướng Minh ở trên bụng mình, mặt đã kề sát ở hõm vai Trác Hướng Minh, không cho hắn nhìn, giọng nói cơ hồ nghe không rõ. Nếu trong thời kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ mở ra sao? Không mở khoang sinh sản làm sao có thể gọi là đánh dấu? Trác Hướng Minh vỗ về lưng cậu, rất thương tiếc hôn lỗ tai của cậu. Gocchuyenaudio.com, có thể thời gian của chúng ta có rất nhiều, từ từ thôi. Khách chương.